Chương 0503, chẳng lẽ ngươi yêu ta? Quân Vô Cực nhìn xem hắn trên mặt cái kia lãnh khốc biểu lộ, đột nhiên có chút đồng tình Triệu Linh Huyên. Nữ nhân này làm gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn tự cho là thông minh. Nàng còn thật sự cho rằng, làm một cái quý phi, liền có thể đem người khắp thiên hạ đều nắm trong tay hay sao, lại còn muốn lợi dụng Tạ Lưu Cảnh còn đạt thành nàng dạ tâm. Quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Tạ Lưu Cảnh không có nói tiếp, hắn mặc dù có rất nhiều kế hoạch, lại không có ý định đem Quân Vô Cực liên lụy vào. Về trước Triệu Phủ, ta làm một chút an bài, sau đó chúng ta cùng đi Thanh Vân Môn. Nói đi, Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến vừa rồi Chu Thụy An, cười lạnh. Hắn sẽ đích thân bô y tiếp Quân Vô Cực đi Thanh Vân Môn, Chu Thụy An tiểu tử này, vẫn là hảo hảo bô y tiếp cái kia vì tốt mẫu phi, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi á. Quân Vô Cực nhìn xem hắn nụ cười kia, đột nhiên nhớ đến một chuyện, Triệu Quý Phi tại sao sẽ đột nhiên hôn mê, ta trước đó nhìn nàng thời điểm, thân thể nàng cũng không giống như là lại đột nhiên hôn mê bộ dáng. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt biến thành hơi cương, rất nhanh lại giả vờ làm như không có việc gì nói ra, cái này thì không rõ lắm, có lẽ là nàng ăn lầm thứ gì a, nguyên lai là ăn lộn đồ rồi a. Quân Vô Cực nhìn xem hắn cái kia rõ ràng có chút chột dạ bộ dáng, nhịn không được cười lên. Đợi Tạ Lưu Cảnh thẹn quá thành giận nhìn qua, nàng lại nói tiếp, nói đến, ngươi vị này tốt gì mâu sắc thực nên kỵ ăn kiêng. Hôm nay còn nháo muốn ăn ngự thiện đây, khó trách sẽ ăn đồ sai. Tạ Lưu Cảnh sững sờ, rất nhanh nói tiếp, đúng vậy a, nàng xác thực nên ăn kiêng. Quân Vô Cực không còn tiếp tục đùa hắn, liền sợ hắn thật sự thẹn quá hóa giận lên, bản thân chống đỡ không được. Nàng hiện tại ở tu vi nhưng là muốn so Tạ Lưu Cảnh kém hơn không ít, thật sự động thủ, ăn thiệt thòi nhưng vẫn là nàng. Bất quá nếu là vận dụng trong tay nàng những cái kia tiểu khả ái, ai thua ai thắng có thế liền không nói được rồi. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, nàng còn không muốn động dùng những vật kia. Nhất là bây giờ, nàng còn không có thăm dò chỗ có địch nhân nội tình, cũng không thể vì xính nhất thời khí phách, trước đem mình át chủ bài cho lật ngược. Hai người ngồi xe ngựa trở lại Triệu Phủ, Tạ Lưu Cảnh có nhiệm vụ muốn bàn giao Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ đi làm, trước cùng Quân Vô Cực tách ra. Quân Vô Cực không hứng thú thám thính hắn bí mật, Tạ Lưu Cảnh vừa đi, nàng liền gọi lại Á Hổ cùng Đại Phượng, bắt đầu tận tâm chỉ bảo. Nàng ngồi ở trên ghế xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, vừa ăn linh quả, một bên bàn giao nói, hai người các ngươi, đều cho ta rất tốt. Sau đó ta muốn đi Thanh Vân Môn, các ngươi là dự định ở lại chỗ này, vẫn là theo ta đi. Đại Phượng tức khắc nhảy dựng lên, vội vàng truyền âm nói, tiểu gia ta đương nhiên muốn đi theo ngươi, ngươi cũng đừng quên, ngươi nói muốn giúp tiểu gia trị thương ngươi yên tâm, quên không được. Quân Vô Cực buồn bực nguyết hắn một cái, ra vẻ gánh nặng thở dài, ngươi có biết hay không, ta vì chữa cho ngươi tổn thương, thế nhưng là lao tâm vô lực, hôm nay phí sức tâm tư, miệng đều nói khô rồi, mới thành công lắc lư đến một cái oan đại đầu, đồng ý cùng ta đánh cược. Đến lúc đó hắn thua, hắn tháng sau cung phụng coi như thuộc về ta. Đến lúc đó có những dược liệu kia, liền có thể cho ngươi luyện chế thuốc trị thương. Thật sao Đại Phượng lập tức kích động lên. Có chút không dám tin nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi thực đối với ta tốt như vậy sẽ không phải là nhìn chúng tiểu gia ta tiêu sái tư thế oai hùng, yêu ta a. Quân Vô Cực khó chịu đem gặm xong hột ném ở trên đầu của hắn, ngươi ngược lại là muốn đến đẹp.